Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Thanh Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2627, chương 2606, thi tộc không thể ngăn cản hai. Converter Lucario Diệp Thiếu Dương cười với nàng cười, phi thân nhảy đến nàng trên lưng, một tay ôm cổ nàng, ánh mắt tập trung con cự xà kia, lãnh quát lạnh một tiếng, động thủ. Tiểu cửu nhảy lên một cái, hướng phía cự xà nhào qua, tiếng gió bên tai gào thét, ào ào rung động, tiền phương, cự xà cũng cong người lại, làm tốt đại chiến một trận chuẩn bị, vô số thi binh từ cự xà dưới chân tuôn ra mà đến. Tràng diện này, nhường Diệp Thiếu Dương ở sâu trong nội tâm nổi lên một cổ dũng cảm tình. Một thân liên tục chiến đấu ở các chiến trường 3.000 dặm. Một kiếm từng làm trăm vạn sư, Diệp Thiếu Dương trong đầu hiện lên bài thơ này tới. Diệp Thiếu Dương rút ra thất tinh long tuyền kiếm, kiếm chỉ cự xà, tay kia ôm chặt tiểu cửu cái cổ. Tại bên tai nàng ôn nhu nói, tiểu cửu, có thể với ngươi một chỗ kinh lịch loại này có 102 trận chiến. Mặc kệ kết quả là cái gì, ta đều giá trị, ta không oán không hối. Tiểu cửu yên lặng một chút, yếu ớt nói rằng, ta, cũng đáng, lập tức còn nói thêm. Bất quá, Thiếu Dương, người nhiệm vụ còn không có kết thúc, người nhất định muốn cứu ra Lãnh Ngọc, nhất định muốn, nhất nhân nhất yêu, từ thi binh trong thiên quân vạn mã bước qua đi, trực tiếp giết chết vô số, tiểu cửu đầu cũng không có thấp một chút, hậu khanh biến thành thân cự xà. Ngồi xếp bằng ở trên ngọn núi, giống như một cái quân lâm thiên hạ đế vương, cùng Diệp Thiếu Dương yên lặng đối mặt lấy. Hắn chờ một trận chiến này cũng thật lâu, công bằng đánh một trận. Diệp Thiếu Dương, ta sẽ để ngươi kiến thức đến chân chính tướng thần chi lực. Ta sẽ chứng minh, ta là trên đời này duy nhất có tư cách cùng Lãnh Ngọc cùng một chỗ nam nhân. Vì Lãnh Ngọc, vì nam nhân vinh quang, vì thi vương sứ mệnh, tới đi, nhường thi huyết sôi trào, nhường thi huyết thiêu đốt đại địa, nhường hết thảy đều bốc cháy lên, người chết sống mãi, người chết không thể ngăn cản. Hai người trong mắt đều thiêu đốt ra điên cuồng đồng dạng hỏa diễm. Diệp Thiếu Dương trong cơ thể lệ khí nhảy một chút bốc cháy lên, nhìn hậu khanh, ngược lại nhếch miệng cười. Cự xà ngửa đầu, hướng về phía hắn lao xuống. Tại sao miệng gần vọt tới trước mặt mình lúc, Diệp Thiếu Dương đột nhiên nhảy dựng lên, cầm trong tay thất tinh long tuyền kiếm, hướng về phía cự xà cái đầu chém xuống đi. Trong miệng phát sinh phá toái sơn hà một tiếng gầm gọi. Tới chiến, chân chính chiến đấu, mới vừa bắt đầu, cự xà đột nhiên mở miệng. Phụt lên ra một cổ chướng khí, đem Diệp Thiếu Dương bao lấy. Diệp Thiếu Dương lăng không vẽ bùa, hình thành một đạo vô cực chống trơn phù, đem phụ cận chướng khí điên cuồng địa mà hấp thu đi vào. Hai tay cầm kiếm nối đuôi nhau mà ra, một kiếm đâm về phía cự xà cái đầu. Oanh, tiểu cửu cái đầu đánh vào cự xà 7 tấc vị trí, đem thân rắn đụng phải méo đi qua, một ngụm không có cắn phải Diệp Thiếu Dương. Diệp Thiếu Dương thất tinh long tuyền kiếm lại cắm vào cự xà độc nhãn bên trong, nhưng chỉ cắm vào một chút, lập tức bị một cổ lực lượng chống đi ra. Cự xà tốc độ cực nhanh, phản miệng cắn tới, Diệp Thiếu Dương lại nghiêng người tránh thoát, người rơi xuống, tiểu cửu bốc lên, đưa hắn tiếp được. Trên không trung quanh co một vòng, lần thứ hai hướng cự xà tiến lên, tốc độ cực nhanh, căn bản thấy không rõ thân hình, tựa như nhất đại đoàn bạch sắc hỏa diễm. Cự xà cũng điều chỉnh nhịp điệu, thân thể hoàn toàn đứng lên, hướng về phía cái này nhất nhân nhất yêu lao xuống. Oanh, tiểu cửu cùng cự xà đụng vào nhau, một cổ cường đại lực phản chấn, đem hai người đều về phía sau đánh bay ra ngoài. Nhưng Diệp Thiếu Dương làm mất đi cửu vĩ thiên hồ trên lưng nhảy lên một cái, như thiểm điện hướng cự xà tiến lên. Hắn ghé vào tiểu cửu trên người, tránh thoát cái kia một cổ sóng xung kích. Cự xà bị đẩy lui cơ hội, chính là hắn lấn người mà lên tuyệt hảo cơ hội. Cơ hội này không phải tới từ ngẫu nhiên, mà là đến từ hắn cùng tiểu cửu ăn ý phối hợp. Hậu Khanh không nghĩ tới Diệp Thiếu Dương lại đột nhiên giống như một đạn pháo một dạng bắn qua đây. Phản ứng kịp sau đó, lại muốn tránh đi qua đã trễ. Hình thể đại cũng có đại phôi chỗ. Thất tinh long tuyền kiếm chợt lóe lên, tại xà trên bụng vẽ ra một đạo thật dài vết thương. Sau đó rơi vào xà trên lưng, liên tục nhảy mấy cái. Cuối cùng một cái cú sốc, hai tay cự kiếm hướng cự xà độc nhãn bên trên đâm tới. Ngay tại gần đâm chúng trong nháy mắt, xà nhãn bên trong đột nhiên phóng xuất một đạo ngũ thải rực rỡ quang mang. Diệp Thiếu Dương nhất thời không quan sát, bị ánh sáng bao lại, cả người nhất thời liền mộng, ở vào một loại trạng thái thất thần. Rơi xuống, cự xà há mồm, ngay lập tức sẽ muốn đem Diệp Thiếu Dương nuốt vào. Thiếu Dương, tiểu cửu phi thân đến đây, muốn cứu hắn, xà miệng bên trong. Hậu Khanh bản tôn đột nhiên há mồm phun ra một cổ lục sắc dịch nhờn, trên không trung triển khai, ngăn trở tiểu cửu. Loại trình độ này kết giới, đối tiểu cửu tự nhiên là không chịu nổi một kích, lập tức liền đánh vỡ. Tiểu cửu chợt lóe lên, nhưng bởi vì làm lỡ cái này một chút thời gian, cản không nổi cứu Diệp Thiếu Dương. Mắt thấy Diệp Thiếu Dương cũng bị xà miệng nuốt vào, đột nhiên một đạo kiếm quang bay tới, đánh vào cự xà độc nhãn bên trên, văng lên một mảnh lục sắc thi thủy. Cái này con người không có việc gì, thế nhưng ngũ sắc quang hoa cũng vì vậy ảm đạm trong nháy mắt. Thiếu Dương, một tiếng hô hoán, đem Diệp Thiếu Dương thần thức đánh thức, đột nhiên chứng kiến một con thật lớn xà miệng ở trước mặt mình. Lập tức đánh ra hai tờ thần phù, quăng vào cự xà trong miệng, bộc phát ra một đạo tận trời hỏa diễm. Diệp Thiếu Dương cũng tiếp cơ hội này thối lui, rơi vào sau đó chạy tới tiểu cửu trên lưng, nhớ tới chính mình vừa mới kinh lịch, tựa hồ là bị nhiếp hồn, nói thầm một tiếng nguy hiểm thật, cái này Hậu Khanh lại còn có như thế gái làm việc. Dương mắt nhìn lại, một đạo nhân ảnh bay tới, là Ngô Gia Vĩ. Vừa rồi đột nhiên xuất thủ cứu chính mình, tự nhiên là hắn. Đây không phải là một mình ngươi chiến đấu. Ngô Gia Vĩ rất khốc địa mà hướng hắn bĩu môi, nói rằng ta tốc độ nhanh, ta tới quấy rầy hắn, ngươi tìm cơ hội trọng thương hắn. Nói xong lập tức nhào tới. Diệp Thiếu Dương quay đầu liếc mắt nhìn Tứ Bảo cùng Bích Thanh, qua tại ngăn cản những cái kia liên tục không ngừng thi binh, như bình thường chiến đấu một dạng, phân công hợp tác, luôn để cho các ngươi cứu ta, ta đều bắt đầu hoài nghi mình thực lực. Diệp Thiếu Dương thổ ra một hơi, lần nữa phi thân lên, tiến hành một vòng mới công kích, có vết xe đổ. Lần này, hắn không có tại bên trong chiêu, mà là cùng tiểu cửu phối hợp. Đối cự xa triển khai cảm giác tiết tấu 10 phần công kích. Còn có Ngô Gia Vĩ tại bên cạnh quấy giày. Hàng này không riêng tốc độ nhanh, xuất thủ cũng chuẩn. Mặc dù cự xa da dày thịt béo, bị trường kiếm ở trên người xẹt qua, cũng sẽ không chịu trọng thương gì, nhưng luôn là phiền phức vô cùng. Trong lúc nhất thời Diệp Thiếu Dương ba người nắm giữ quyền chủ động. Ở trong chiến đấu, bọn hắn phát hiện muốn công kích cự xà trong miệng Hậu Khanh bản tôn 10 phần chắc trở. Cái này cự xà da dày thịt béo không nói, tốc cực nhanh, trong miệng thở ra một hơi chính là một cơn bão táp. Sát thương cực đại, khó có thể gần người. Tiếp tục như vậy không phải biện pháp. Tại một lần công kích không có kết quả sau đó, Diệp Thiếu Dương trở lại tiểu cửu trên lưng, nói rằng ta cảm thấy muốn diệt hắn bản tôn, trước tiên cần phải đem nó con mắt cho đâm mù, nếu không không có cơ hội. Phải làm sao? Tứ Bảo Diệp Thiếu Dương hô một tiếng, Tiểu Cửu lập tức ăn ý hướng tứ bảo chạy gấp tới. Đạp nát một đống lớn cương thi, đi tới tứ bảo trước mặt, Diệp Thiếu Dương cùng tứ bảo nói mình kế hoạch, thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.